Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2936, chương 2935, ngu xuẩn kẻ gian một quả. Cướp bóc, trực tiếp chạy phân cục chạy, cái này sóng thao tác rối loạn Trịnh Nhân nhưng mà không gặp qua. Tô Vân vậy nhìn trợn mắt hốc mồm, căn bản không biết người anh em kia trong đầu có phải hay không đều là hoa tuyết. Dù là có một chút thần trí, vậy chưa đến nỗi làm ra cái này loại để cho người không hiểu làm việc đi ra. Nhưng mà thao tác rối loạn chỉ là vừa mới bắt đầu. Cướp bóc người đàn ông chiếu cố chạy, căn bản không xem đường. Hắn cắm đầu chạy vào phân cục trong viện, thấy nghiêm túc uy nghiêm cao ốc, trong nháy mắt liền ngây ngẩn. Thắng xe gấp, nơi tuyết đường trượt, cả người chồng lung lay một chút. Một cái trước cút lật té được vòng rào lên. Trịnh Nhân nhìn tận mắt cái này sóng để cho hắn căn bản không cách nào hiểu làm việc phát xảy ra ở trước mắt, đây là người giả bị đụng mà đụng phải phân cục tới, vẫn là đầu án tự thú quá mức nóng lòng. Nhưng mà ngay sau đó người đàn ông hệ thống mặt bản đỏ tươi một phiến, dưới da khí sưng, trung thất tích khí, cuống phổi vết nứt vân. Vân chẩn đoán nhanh chóng có không đã có, xuất hiện ở Trịnh Nhân trước mặt. Thời gian đầu tiên cầm lấy điện thoại ra, Trịnh Nhân bấm 120 cấp cứu điện thoại. Đối với lần này Trịnh Nhân đặc biệt không nói, cái này cũng chuyện gì? Vốn là tới phân cục là vì vậy thiên người phạm tội giết người xa lưới chuyện. Nhưng còn không có cùng vào cửa liền thấy như thế một màn ly kỳ. Ở nơi này là cướp bóc. Rõ ràng là chạy đến phân cục tới tự sát, bị đoạt điện thoại di động người phụ nữ một đường đuổi theo. Gặp nam người cầm trong tay điện thoại di động, mặt hướng về phía mặt đất nằm trên đất, sống chết không biết, nàng cũng là một mặt mờ mịt. Không người biết tại sao hàng này hoảng chạy tùm lùm trực tiếp chạy đến phân cục tới. Còn như, giả chết như nhau nằm trên đất một hơi một tí. Bị đoạt điện thoại di động người phụ nữ càng thì không cách nào hiểu. Chuẩn bị mở ngực đi. Trịnh Nhân vậy tương đối không biết làm sao, liền một cái điện thoại di động gây ra chuyện lớn như vậy. Không nói gặp bao lớn tội, làm giải phẫu, tiền trị bệnh mua mấy bộ điện thoại di động dư sức có thừa. Hơn nữa còn phải gánh vác lần trước cái tên cướp tội danh. Đây cũng là tội gì tới tai? Nhưng người đàn ông kia nằm trên đất, thân thể co quắp, hệ thống mặt bản không ngừng biến đỏ. Trịnh Nhân sau khi gọi điện thoại xong vậy do dự một chút. Trung thất tích khí, dưới da khí sưng, sẽ không phải là chất khí quá nhiều. Đường thở áp bức, đưa đến hô hấp mau chóng ngừng đi. Hẳn không sẽ, hắn ngay lập tức tiến lên, gọi Tô Vân cầm người bệnh cho lật lại. Người bệnh cổ mắt thường có thể thấy được sưng lên, còn đang lan tràn, Tô Vân cầm để tay lên đi, sau đó nói, rất rõ ràng cầm tuyết cảm, dưới da tích khí, người đàn ông một mặt kinh hoàng, hắn còn không có ý thức được mình chọc hơn phiền toái lớn. Chậm qua thần sau đó theo bản năng muốn dùng răng, nam, Trịnh Nhân giận dữ hét, thanh âm giống như sấm. Dọa người đàn ông giật mình, sắc mặt thảm trắng nhợt nhạt, môi vậy bắt đầu hơi phát cám. Người bị thương, cướp cái điện thoại di động không phải việc lớn. Trước còn sống, Trịnh Nhân quát người đàn ông, luật hình thứ 263 cái lấy bạo lực, uy hiếp hoặc là những phương pháp khác cướp bóc công và tư tài vật. Chỗ 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống bản án. Tô Vân lạnh lùng nói, nam người sắc mặt đại biến, người trực tiếp chạy bên trong phân cục tới, coi như là đầu án tự thú, có thể từ như ấy. Đừng động, Trịnh Nhân một cái quất vào người đàn ông chống đỡ tới mặt đất trên cánh tay. Trầm giọng nói, ngươi nếu là chạy, 100 mét liền mất mạng, ta đánh 120 cấp cứu. Tô Vân cảm thấy kỳ quái. Gặp người đàn ông chỉ là dưới da khí sưng, đỉnh có nhiều cái trung thất tích khí, lão bản khẩn trương cái len sợi, Trung Thất Tích tức giận nhiều, là tức quản, cuống phổi có tan vỡ đưa đến, áp lực cao một chút, tan vỡ điểm mình liền khép kín lên, thậm chí phần lớn người bệnh cũng không cần đặc thù xử lý. Hắn mới vừa hù dọa người đàn ông, nói 3 năm trở lên, 10 năm trở xuống bản án cũng là cảm thấy bệnh không phải rất nặng. Thuận miệng hù dọa một chút cái này ngu xuẩn kẻ gian. Loại chuyện này, hắn hẳn coi như là lỗi do tự mình gánh liền đi. Cẩn thận xem xét người bệnh, gặp hắn cổ dưới da tích khí không ngừng lan tràn, giống như là thổi khí cầu như nhau. Tô Vân cau mày, lão bản, nhìn không nhẹ à, có đau sao? Trịnh Nhân hỏi, Tô Vân lắc đầu một cái. Hôm nay tới phân cục, Phùng Húc Huy không đi theo. Trịnh Nhân có chút tiếc nuối, trong lòng hơi thấp thỏm một ít. Tiểu Phùng nơi đó dự sẵn cấp cứu vô khuẩn ống mở khí quản. Còn có vô khuẩn dao lam, ngày thường vậy chưa dùng tới. Đến kia tìm như thế nhiều cấp cứu đi. Ở khoa cấp cứu há miệng chờ xung dụng là thường thấy nhất. Chỉ khi nào hắn không đi theo, liền gặp phải như thế khó giải quyết vấn đề. Người này, mệnh thật không tốt. Phân cục cảnh sát lúc này chạy đến, bắt đầu hỏi tình huống. Kiến thức rộng cảnh sát vậy cho tới bây giờ chưa từng gặp qua có tên cướp lại đang gây án sau, dứt. Khoát kiên quyết, chạy vào bót cảnh sát cửa. Hỏi minh tình huống sau mọi người cũng khóc cười không được. Có một người cảnh sát lại gần hỏi. Bác sĩ, 912, ếch, ngài chính là Trịnh bác sĩ. Tên kia cảnh sát hẳn biết ngày hôm nay Trịnh Nhân phải tới tin tức. Lập tức hỏi, ta là. Trịnh Nhân đứng ở bên cạnh người mắc bệnh, ánh mắt lom lom nhìn quan sát người bệnh tình huống và hệ thống mặt bản màu sắc. Lâm Cách bất đắc dĩ cười một chút, chuẩn bị bắt đầu cho ông chủ Trịnh giảng hòa. Các ti kỳ trước sao? Ông chủ Trịnh phụ trách cứu người, mình phụ trách xã giao, đi theo phối hợp ăn miếng cơm, dù sao phải có chỗ dùng không phải. Trịnh bác sĩ, ngài cân nhắc hắn cầm đầu rớt bể. Tên kia cảnh sát đối với Trịnh Nhân phớt lờ không để ý tới vậy không tức giận, mà là cười ha hả hỏi. Gặp phải cái này loại đần kẻ gian, cho dù ai cũng không có biện pháp nghiêm túc. Ngay vừa mới rồi, Tô Vân còn dùng hắn không biết từ đâu xem ra một chút xíu kiến thức luật pháp hù dọa hàng này. Nhìn rất nặng, ngươi đừng động, Tô Vân hét, bình tĩnh một chút, có phải hay không có khó thở? Chính là thở hổn hển mà mất công. Người đàn ông nằm ở trên mặt đất lạnh như băng, trừng mắt nhìn. Chậm một chút, hít thở sâu, thả ung dung, đừng từng miếng đổ khí mà. Người như vậy khó thở càng ngày càng nặng. Tô Vân nói, người đàn ông rốt cuộc đã không lại sợ bót cảnh sát. Dù là mới vừa cướp hoàn điện thoại di động, dù là bên người đều là thân mặc cảnh phục cảnh sát. Hắn hiện tại cảm thấy khó thở, một loại sắp chết cảm bao phủ toàn thân. Nghe Tô Vân nói phải hô hấp phương thức sau đó, người đàn ông không những không có phối hợp, ngược lại lấy càng lúc càng nhanh ngắn tần số bắt đầu hô hấp. Sợ điều gì sẽ gặp điều đó, đoán chừng là thiếu dưỡng khí thời điểm đã không cách nào khống chế kinh hoàng tâm trạng đưa đến. Trịnh Nhân nhìn người bệnh mắt thường có thể gặp trống lên cổ ra. Cau mày hỏi, có đau sao? Ếch, có. Bên cạnh cảnh sát nói, nhưng không có tiêu qua độc, phiền toái cầm một cái, không tiêu độc cũng có thể thích hợp dùng. Trịnh Nhân nhìn người bệnh, mắt cũng không nháy một cái nói, nói hay, ở Trịnh Nhân bên người cảnh sát lập tức đứng lên, chạy chậm chậm đi bên trong phòng. Lâm Cách vốn còn muốn đánh cái giảng hòa, nhưng không nghĩ tới phân cục người tựa hồ cho rằng ông chủ Trịnh làm như vậy là đúng. Không những không có bất kỳ mất hứng, còn rất phối hợp. Trịnh Nhân không muốn như vậy nhiều. Hắn vẫn nhìn chằm chằm vào người bệnh cổ da và môi. Ở dưới da tích khí càng ngày càng nghiêm trọng đồng thời. Người đàn ông miệng môi phát tám tình huống vậy nghiêm nặng.